Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371: Ưng quốc nội loạn. Ưng yêu, mỗi khi cái chủng tộc này xuất hiện, cơ hồ đều là phiền phức đại danh từ. Bọn hắn ở thế giới các nơi kiếm chuyện, để người chịu không nổi phiền phức. Cứ như vậy một đám phiền phức người chế tạo, lại còn gặp nạn dân. Cao Lê có chút ngoài ý muốn, thật có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, càng thêm ngoài ý muốn còn tại đằng sau. Đám kia nạn dân đầu tiên là đi Lê Trang, sau đó đi Yến Nam Thành. Sau đó đại gia liền đều biết, bọn này ưng yêu chính là tuyết ưng. Bọn này tuyết ưng viễn độ trùng dương, từ phương Tây Đại Lục đi vào Đông Phương Đại Lục. Cơ hồ người người trên thân có tổn thương, trạng thái tinh thần kém vô cùng. Bọn hắn đi vào Vũ Quốc, sau đó hoàng đế tự mình tiếp đãi bọn hắn. Sau đó bọn hắn liền đi theo Vân Khinh Dương Lê Trang. Đồng thời tại Lê Trang chỉnh đốn sau một khoảng thời gian, liền tới đến Yến Nam Thành. Không thể không nói, biết bay thật là quá thuận tiện. Cao Lê bọn hắn sớm thu được ngân hoạt trùng mang tới tin tức, mang người ở ngoài thành chờ đợi. Nếu là người bình thường khẳng định là không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Có thể người tới dù sao cũng là tiểu mễ mẫu thân, mễ phúc thê tử, cái này có quan hệ thân thích, tiếp đãi sự tình nhất định muốn coi trọng. Rốt cục, viễn phương chân trời xuất hiện một đám điểm đen, sau đó liền có thể nhìn thấy một đám ưng yêu xuất hiện. Tiểu mễ mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nàng sớm đã không nhớ rõ mẫu thân bộ dáng. Hiện tại mẫu thân đột nhiên xuất hiện, trong nội tâm nàng không biết là chờ mong vẫn là sợ hãi, hoặc là cả hai đều có đi. Rốt cục, ưng xa xa hạ xuống, sau đó đi bộ đi vào Cao Lê trước mặt bọn hắn. Đi tại phía trước, dĩ nhiên chính là Vân Khinh Dương. Hắn một thân phương Tây ưng yêu cách ăn mặc, trên mặt nhiều một đạo dễ hiểu vết thương, sớm đã khép lại. Sau lưng Vân Khinh Dương, vậy liền đều là bình thường ưng yêu. Bọn hắn phổ biến có màu trắng đầu ưng, màu trắng cánh, mặc quần áo màu trắng. Đương nhiên, những này vốn phải là quần áo màu trắng, hiện tại cùng vết máu hỗn hợp lại cùng nhau, đã biến thành màu nâu đen. Cao Lê bước nhanh nghênh đón. Vân tiền bối, người rốt cục trở về. Vân Khinh Dương hai tay liền ôm quyền, vậy mà trực tiếp cho Cao Lê thi lễ một cái, nói: Vân Khinh Dương, mang theo tiểu nữ cùng với gia tộc còn sót lại chi hỏa chủng, cầu Đông gia thu lưu. Cao Lê dọa đến tranh thủ thời gian hướng một bên lóe lên một cái, kéo Vân Khinh Dương nói ra: Tiền bối, ngươi đây là làm cái gì? Chỉ bằng chúng ta quan hệ này, người nhà của ngài chính là ta người nhà, cái gì chứa chấp hay không? Đây đều là nhà chúng ta. Đúng, vị nào là A Di? Cao Lê đối ưng yêu có chút mặt mù, dù sao tất cả mọi người là đầu ưng, còn có mấy cái nữ tử, Cao Lê phân biệt không ra chi tiết tới. Sau đó, một cái thể trạng không lớn nữ tính ưng yêu đi tới. Phía Tây Phương ưng yêu phương thức hành lễ nói: Yến Nam Vương tốt, ta chính là Vân Vũ, tuyết ưng quốc tiền nữ hoàng, bây giờ bị diệt quốc lưu vong người. Tiểu mễ mẫu thân, ta đại biểu Yến Nam thành toàn thể dân chúng chào mừng ngài đến. Nữ hoàng bệ hạ, Cao Lê còn một cái thân sĩ lễ. Yến Nam Vương đã từng đi qua phương Tây. Vân Vũ có chút ngoài ý muốn, bởi vì Cao Lê lễ nghi lại còn rất tiêu chuẩn, không có đi qua, bất quá hiểu qua. Cao Lê cười nói, đứa nhỏ này thần thần bí bí, luôn luôn có một ít kỳ quái bản lĩnh, nếu như ngươi không hiểu hắn là thế nào làm được cũng không cần quá lo lắng, bởi vì chúng ta cũng đều không hiểu. Vân Khinh Dương cười nói, đúng, tiểu mễ đâu? Vân Vũ nói tiểu mễ thời điểm, thanh âm rõ ràng thấp đi, lúc này từ phương hướng của nàng nhìn lại, là căn bản không nhìn thấy tiểu mễ. bởi vì Tiểu Mễ trốn đến Tần Đoan Vũ sau lưng. Tần Đoan Vũ cái kia khổng lồ thể trạng giấu cái tiểu Mễ vẫn là rất dễ dàng. Tiểu Mễ, Cao Lê quay đầu hô. Sau đó, khuôn mặt hồng hồng Tiểu Mễ từ Tần Đoan Vũ sau lưng đi ra. Nhăn nhó đi vào Cao Lê bên người. Mễ Phúc lại không tài. Vân Khinh Dương vội vàng đi qua. Nhẹ nhàng giữ chặt Tiểu Mễ tay. Ngồi xổm xuống. Ôn nhu nói. Tiểu Mễ nha, đây chính là ngươi thân sinh mẫu thân. Tiểu Mễ cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt cái này. Cùng từ cơ hồ không có nửa điểm tương tự mẫu thân. Hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái sợ hãi. Nụ cười ngọt ngào, nói, mụ mụ, con của ta. Vân Vũ cũng không nén được nữa nội tâm tình cảm. Nhẹ nhàng đem Tiểu Mễ ôm ở trong ngực. Nước mắt im ắng trượt xuống. Năm đó Tiểu Mễ xuất sinh không lâu về sau liền bị Mễ Phúc mang đi. Chính Vân Vũ trở về đại lục phương Tây. Vân Vũ đối Tiểu Mễ ấn tượng cũng không so Tiểu Mễ đối Vân Vũ nhiều. Bây giờ, mẫu nữ gặp nhau, kỳ thật rất khó nói có tình cảm gì. Nhưng mà Tiểu Mễ là nhu thuận hiểu chuyện. Nàng ngọt ngào một tiếng, mụ mụ. Nhất thời để Vân Vũ quên đi tất cả tâm phòng. Cao Lê quay đầu lại đối Nặc Nặc Tạp thấp giọng hỏi. Mễ Phúc đâu? Nặc Nặc Tạp nhỏ giọng nói. Không dám tới, trốn tránh đâu. Tốt, a, vậy liền để nói sau. Cao Lê nói, lúc này, tại phương Tây ngay tại phát sinh một trận náo động lớn. Đại quốc bắt đầu chiếm đoạt tiểu quốc. Sau đó đại quốc cùng đại quốc ở giữa chiến tranh càng là không ngừng. Tuyết Ưng quốc là một cái tiểu quốc. Cứ việc Tuyết Ưng chiến sĩ sức chiến đấu phổ biến tương đối cao. Tiếc rằng chân chính Tuyết Ưng yêu chỉ có một số nhỏ hoàng tộc thành viên. Mà Tuyết Ưng thống trị phía dưới, còn có rất nhiều quý tộc không phải Tuyết Ưng. Những quý tộc này không thích Tuyết Ưng yêu. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, liền có người âm thầm quấy phá, nhấc lên quân đội làm phản. Kết quả toàn bộ hoàng thất vậy mà đứng trước không có chiến sĩ có thể dùng tình trạng. Năm đó, Tuyết Ưng quốc nội loạn không thể đạt thành sự tình. Rốt cục ở ngoại quốc thế lực can thiệp phía dưới. Xong rồi, kết quả cuối cùng chính là như thế. Tuyết Ưng yêu tộc tại trận này quốc cùng quốc sát nhập. Thôn tính chiến tranh bên trong cơ hồ không có làm ra bất luận cái gì ra dáng chống cự liền bị khu. Chụp. Vân Khinh Dương đi đến phương Tây thời điểm, vừa vặn gặp phải bên kia mới xưng đế quý tộc đối Tuyết Ưng yêu tộc tiến hành vây quét. Nương tựa theo Vân Khinh Dương lực chiến đấu mạnh mẽ, hắn ngạnh sinh sinh giúp mình nữ nhi giết ra một đầu sinh lộ. Mắt thấy Tuyết Ưng yêu nhóm đã không đường có thể trốn. Vân Khinh Dương hướng Vân Vũ đưa ra một đầu tại Ưng yêu nhóm xem ra không thể tưởng tượng đề nghị. Các ngươi, muốn hay không cùng ta cùng đi Đông Phương Đại Lục, đi Vũ Quốc? Vân Khinh Dương hỏi, đối với cái này ở xa Đông Phương quốc gia, Tuyết Ưng nhóm tự nhiên sẽ hiểu, bởi vì Tuyết Ưng nữ hoàng liền đã từng tự mình đến từng tới nơi này. Mà lại rất nhiều Ưng yêu nhóm đều thử nghiệm muốn tại mảnh này thần kỳ Đông Phương thổ địa bên trên. Kiến công lập nghiệp, mà bọn hắn càng thêm biết. Vũ quốc đối với Ưng yêu đến tột cùng đến cỡ nào không thích bọn hắn. Kỳ thật đối với đề nghị này, Vân Khinh Dương bản thân cũng không có cái gì lực lượng. Đầu tiên, hắn không muốn để chuyện này liên lụy đến Vũ quốc hoàng đế trên thân. Vũ quốc đối Ưng yêu là thái độ gì? Hắn không biết, có thể như thế một đám tử kẻ ngoại lai, một khi bị hoàng đế trưởng khống. Đã có khả năng sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Hắn duy nhất có thể cầu tìm kiếm trợ giúp chính là Cao Lê. Thế nhưng là phương Tây khoảng cách Đông Phương vượt qua Hải Dương, sớm cùng Cao Lê chào hỏi đã trở thành hy vọng xa vời. Vân Khinh Dương cơ hồ xem như đánh bạc chính mình lão sắc mặt đến. Thân là Vân Vũ phụ thân, hắn tự nhận là không có kết thúc làm cha trách nhiệm. hắn quyết định đánh bạc tấm mặt mo này, dù là Cao Lê đưa ra bất luận cái gì tà môn yêu cầu, hắn đều nhất định sẽ thỏa mãn. Dù sao nhân gia Cao Lê lại không nợ chính mình, chẳng những không nợ, nhân gia còn chữa khỏi ngoại tôn nữ của mình, cho nàng một cái hoàn mỹ tuổi thơ. Như vậy ân huệ đã sớm không thể báo đáp, hiện tại lại làm ra như thế một đám ưng yêu. Cái này cỡ nào không muốn mặt người mới có thể làm ra chuyện như vậy. Vân Khinh Dương biết Cao Lê có cái thói quen tốt, nếu như hắn không thích một người, hắn nhất định sẽ ở trước mặt nói ra. Chỉ cần Cao Lê biểu hiện ra nửa điểm không nguyện ý, hắn ngay lập tức sẽ mang theo ưng yêu nhóm rời đi. Nhưng mà, hắn làm sao biết, Cao Lê trong lòng chỉ có một câu. Kiếm bộn a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN